Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 đệ 53 chương. Ninh Bất Vấn này nhất chiêu họa thủy đông dẫn hiệu quả thực sự không tồi. Dưới tình huống như vậy, đừng nói Solomon phía trước đích xác cùng Ninh Bất Vấn thường xuyên ở bên nhau chơi. Liền tính hắn cùng Ninh Bất Vấn từ đầu tới đuôi không có chạm qua mặt. Hiện tại cũng khẳng định sẽ bị trở thành Ninh Sai Sát không buông tha một viên hố, bị hố chết. Nếu là Ninh Bất Vấn hiện tại đứng ở Solomon trước mặt, Solomon đại khái có thể phun hắn vẻ mặt huyết. Lúc này giải thích đều là tái nhợt vô lực. Solomon duy nhất có thể làm chính là dựa theo Ninh Bất Vấn cách nói, lợi dụng cái kia đạo cụ trực tiếp đem cái kia thủ vệ người cấp trảo lại đây. Đến nỗi cái kia thủ vệ người có phải hay không thật sự Ninh Bất Vấn lại là làm sao thấy được, cũng chỉ có thể hỏi ông trời mới biết được. Bảo hộ, nếu nói phía trước Ninh Bất Vấn còn không dám xác định Sydney chính là cái kia thủ vệ người nói. Hiện tại đương Solomon đi bắt thủ vệ người thời điểm, mấy cái lính đánh thuê thủ lĩnh lập tức vây đến cái kia thủ vệ nhân thân biên hành động. Liền không thể nghi ngờ chứng minh rồi Ninh Bất Vấn nói chính là đối. Đáng giận, xem ta, Solomon búng tay một cái. Nguyên bản bình thản mặt đất trong nháy mắt liền bắt đầu trở nên vặn vẹo lên. Mặt đất hạ tựa hồ có thứ gì ở chui từ dưới đất lên mà ra. Ầm vang, trên mặt đất đột nhiên toát ra hơn 10 căn thật lớn dây đằng. Dây đằng không sai biệt lắm có 2-3 mễ thô, mấy chục mét trường. Ở điên cuồng quất chung quanh hết thảy, là sứ giả loại đặc thù thể chất Ninh Bất Vấn trước mắt sáng ngời. Làm không tồi a, những cái đó đạn pháo cũng hảo. Những cái đó lính đánh thuê cũng hảo. Cơ hồ toàn bộ đều bị loại này vô khác biệt công kích. Mà Solomon đứng ở này đó dây đằng trung gian, nhưng thật ra miễn cưỡng hình thành một cái nho nhỏ bảo hộ vòng. Này đó dây đằng thật lớn. Quất lên không sai biệt lắm có thể dùng quét ngang ngàn quân tới hình dung. Nếu là người bị như vậy trừ thượng một cái, chỉ sợ muốn trực tiếp biến thành thịt nát, không thể không nói, Ninh Bất Vấn hơi chút có một chút đấu kỳ. A, sứ giả loại đặc thù thể chất giỏi quá a, chỉ cần khế ước đến cũng đủ lợi hại đồ vật, là có thể vượt qua tự thân thực lực giai cấp phát ra quá gấp 10 lần gấp 100 lần lực lượng. Đâu giống chính mình, chỉ có thể dựa vào chính mình tay chân tới vật lộn. Ninh Bất Vấn thao tác mê muội thảm xuyên qua này đó dây đằng khe hở. Không ngừng tiếp cận cái kia Sydney nơi nhưng thật ra phương hướng. Ý đồ đem đối phương trực tiếp trảo lại đây. Nhưng là Solomon làm ra tới này đó dây đằng tựa hồ cũng không thể lâu dài duy trì. Một cái đại pháo oanh qua đi, này đó xanh mượt dây đằng trên người liền bắt đầu xuất hiện một mảnh màu đen. Màu đen không ngừng lan tràn, dây đằng liền sẽ bắt đầu khô héo. Động tác lên cũng không giống vừa rồi vừa xuất hiện như vậy uy lực thật lớn. Cũng đúng, nếu là đối phương thật sự cường đại đến có thể tùy ý thao tác này đó thật lớn thực vật. Nơi nào còn cần như thế ẩn núp, trực tiếp giết bọn hắn cái phiến giáp không lưu cũng là được. Bảo hộ lão bản, lính đánh thuê nhóm một bên hướng tới Ninh Bất Vấn cùng Solomon công kích. Bên kia còn lại là nỗ lực hình thành một vòng vây. Đem Sydney chặt chẽ canh giữ ở tận cùng bên trong. Này đó lính đánh thuê nhóm chẳng những giỏi về công kích. Phòng thủ cũng rất có một bộ. Các loại cái gì áo chống đạn mũ giáp tấm chắn tất cả đều có. So sánh với dưới bọn họ này đó người chơi quả thực là bị khoác cao cấp ngoại quải ngược đồ ăn tiểu. Đáng thương, Ninh Bất Vấn lần thứ hai cấp chính mình dán lên một cái ẩn thân tạp. Thừa dịp Solomon thao tác dây đằng hấp dẫn mọi người tầm mắt thời điểm. Hít sâu một hơi, trực tiếp từ ma thảm thượng nhảy xuống. T, Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình nghe thấy được gãy xương thanh âm mơ siêu hắn tuy rằng nương quay. Cuồng trì hoãn hạ trị lực lượng, nhưng như cũ không tránh được bị thương, trời cao nhảy lên hắn lại không am hiểu, có thể an toàn chấm đất liền tính không tồi. Hơn nữa hiện tại cũng bất chấp nhiều như vậy, trước bắt lấy Sydney mới là quan trọng nhất, cái này bị hắn lừa dối người chơi cũng chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Ngăn cản không được một đời. Chính là, phòng ngự như vậy nghiêm mật, đừng nói là cá nhân, liền tính là cái muỗi đều phi không đi vào. Hơn nữa này đó lính đánh thuê thực khôn khéo, chỉ cần chính mình tới gần một bước đều sẽ bị phát hiện. Đến tưởng cái biện pháp, Ninh Bất Vấn nhìn ma thảm thượng Marian, lại nhìn hấp dẫn vô số hỏa lực Solomon, quyết định binh hành hiểm chiêu, muốn tìm được khe hở đem Sydney chảo ra tới. Duy nhất biện pháp chính là muốn trước làm cho bọn họ sinh ra trong nháy mắt khe hở. Loại này đạo cụ tạp, trước mắt Ninh Bất Vấn không có thích hợp, ai, tạp đến dùng khi Phương Hận thiếu, vẫn là chính mình nội tình quá mỏng yếu đi. Bất quá Ninh Bất Vấn nhớ rõ, Sydney là cái dùng ống đạn dược thương, hắn nơi này chính là cái dạng gì vũ khí đều có. Vì cái gì không thể mượn dùng địch nhân vũ khí đâu. Mỗ vị vĩ nhân đã từng nói qua, không có thương không có pháo, địch nhân cho chúng ta tạo ở chính mình không có dưới tình huống. Phải mở rộng tư duy đi xem người khác lại đã không có. Ninh Bất Vấn muốn tìm, đạn chớp bom cay nhị tuyển thứ nhất, nếu dùng lực sát thương cường đại vũ lực, cũng sẽ đem Sydney cuốn vào trong đó. Chỉ có dùng loại này không có nhiều ít lực sát thương lại có thể tạo thành gây trở ngại vũ khí. Mới là Ninh Bất Vấn đầu tuyển, chỉ là tại đây loại tình huống, loại này trên chiến trường muốn đi tìm vũ khí, không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm hành vi, bản thân không phải kim cương bất hoại, chỉ cần bị một viên đạn lạc đánh trúng, liền ý nghĩa tùy thời khả năng mất đi sức chiến đấu thậm chí sinh mệnh. Nhưng nếu dùng phòng ngự đạo cụ tạp, tắc có khả năng sẽ này đó khôn khéo lính đánh thuê phát hiện. Cho nên, vẫn là đến dựa vào chính mình. Ninh Bất Vấn thực mau liền nhắm ngay một mục tiêu. Lính đánh thuê nhóm trên mặt đất công kích bọn họ, cũng liền ý nghĩa trang vũ khí tiếp viện liền ở cách bọn họ cách đó không xa. Ninh Bất Vấn ngốc tại nơi này mấy ngày, cũng có bù lại một chút thời đại này các loại vũ khí tri thức. Hiện tại liền vừa lúc dùng tới. Kỳ quái, hắn chạy đi nơi đâu? Solomon chán thượng đã tràn ra rậm rạp hãn, cũng may hắn hiện tại chính là ngụy trang qua đi bộ dáng. Bởi vậy liền tính cảm xúc có chút không thích hợp cũng sẽ không bị địch nhân phát hiện. Địch nhân hỏa lực quá mãnh, đối phương vốn là người nhiều, lại còn có như vậy cường đại vũ khí ưu thế. Nếu hiện tại ở chỗ này người không phải Solomon mà là khác cái gì trình độ hơi chút thiếu chút nữa. Người chơi chỉ sợ đã sớm đã chết, trước kia liền tính sấm A cấp phó bản cũng ít có như vậy gian nan thời điểm mơ siêu liền tính là. Thuần túy dùng bạo lực quá quan phó bản, cũng sẽ không làm một cái không có chuyên nghiệp thiết bị người chơi đối tượng mở ra phi cơ đại. Pháo lính đánh thuê quân đoàn A, này mẹ nó lại không phải ở chụp siêu cấp anh hùng điện ảnh. Solomon đã bắt đầu hối hận, hắn một bên thao túng này đó thực vật. Một bên tiểu tâm tránh né, thuận tiện cấp chính mình tròng lên khắc phòng ngự đạo cụ tạp. Nội tâm đã đem cái kia không biết tên hại hắn người chơi ở trong lòng mắng cái máu chó phun đầu. Thôi hóa, Solomon dùng một chương đạo cụ tạp, nguyên bản có chút thế công tạm hoãn dây đằng lần thứ hai trở nên điên cuồng lên. Lúc này, Ninh Bất Vấn đã vọt tới một cái tiếp viện chỗ. Bay nhanh từ này đó chứa đầy vũ khí trong dương tìm kiếm chính mình muốn đối phó đồ vật. Không phải cái này, cũng không phải cái này, là cái này. Ninh Bất Vấn cầm lấy hai viên đạn chớp, chân trái chỗ bỗng nhiên bị đạn lạc cấp đánh trúng. Không được, chỉ là như vậy một chút thương không thể dùng trị liệu tạp. Ninh Bất Vấn khẽ cắn môi, phủ phục hướng tới Sydney bọn họ nơi phương hướng đi qua. Còn lặng lẽ cấp chính mình tròng lên một cái sắt thép tạp. Đề cấp đạo cụ tạp, có thể làm người thân thể biến thành sắt thép giống nhau. Không ảnh hưởng tự thân hành động, nhưng là hiệu quả chỉ có 10 phút. Solomon đã cân nhắc chuẩn bị muốn chạy trốn. Không có biện pháp, hắn nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì 2-3 phút. Tuy rằng chào Sydney rất quan trọng, nhưng nếu là vì thế vứt bỏ chính mình tánh mạng vậy càng thêm không đáng. Đình Bất Vấn không ngừng đi phía trước bò. Nếu lúc này có lính đánh thuê hướng phía sau nhìn xem, liền sẽ phát hiện nguyên bản cái gì cũng không có trên mặt đất trống rỗng xuất hiện một cái vết máu. Đó là Đình Bất Vấn huyết, chính là ở ngay lúc này, ai cũng không có không quan tâm cái này, cái kia hố hắn người chơi nên sẽ không đã chạy thoát đi. Solomon nghĩ vậy loại khả năng, quả thực không sai biệt lắm muốn hộc máu. Hắn tuy rằng cũng tiềm nhập tiến vào nhưng cái gì đều không có làm. Cũng không có thể phát hiện cái kia hố hắn người chơi rốt cuộc tên họ là gì. Có thể nói hoàn toàn là đến không? Không, không thể xuống chút nữa suy nghĩ. Solomon từ tiến vào Pandora trở thành người chơi bắt đầu đến bây giờ. Vẫn là lần đầu tiên ở đều là người chơi nhân thủ ăn lớn như vậy mệt. Nếu bị hắn biết cái này người chơi là ai nói, không được, chịu đựng không nổi, cần thiết phải đi, dây đằng đã lung lay sắp đổ, đáng giận, chẳng lẽ thật sự không có cách nào? Solomon đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên trong sân bộc phát ra một trận cũng đủ lóe mù người mắt ánh sáng. Đạn chớp, nhanh lên bảo hộ, khôn khéo điểm lính đánh thuê đã phản ứng lại đây, chính là bọn họ phản ứng tuy mau. Lại mau bất quá vẫn luôn ở một bên ẩn thân. Hơn nữa thừa dịp cơ hội này nhất cử đem Sydney trực tiếp bắt được ma thảm thượng Ninh Bất Vấn. Solomon bởi vì cách đến hơi chút xa một chút còn tính hảo. Ở phát hiện không đúng thời điểm liền lập tức che thượng hai mắt của mình. Sydney quỳ rạp trên mặt đất, bị mấy cái lính đánh thuê chặt chẽ hộ tại thân hạ. Hắc, là của ta. Ninh Bất Vấn lập tức triệu hoán ma thảm lại đây. Hắn chân càng đã không có phương tiện hành động. Cả người ghé vào ma thảm thượng. Một bàn tay để ở Sydney lộ ở bên ngoài một chân. Tùy cơ thao túng ma thảm hướng lên trên phi. Sydney lập tức liền từ những cái đó lính đánh thuê dưới sự bảo vệ bị rút ra. Người là ai? Sydney đôi mắt bởi vì đạn chớp không ngừng rơi lệ. Chỉ có thể múa may tay mình. Cầm miệng, Ninh Bất Vấn đem hắn một hơi đề thượng ma thảm. Trực tiếp dùng trương đạo cụ tạp, mẹ nó, lão nhân còn rất chơ mơ siêu, Ninh Bất Vấn xoa xoa chính mình tay. Lập tức thao túng mê muội thảm chuẩn bị bay đi. Sydney cùng đã tỉnh lại Marion đều bị Ninh Bất Vấn dùng đạo cụ dây thừng bó. Tuyệt đối không giải được, bay đến một nửa. Ninh Bất Vấn phát hiện chính mình ma thảm tựa hồ tốc độ biến chậm mơ siêu, người mơ tưởng một người. Ăn mảnh, Solomon không biết khi nào đã túm tượng ma thảm một góc. Theo ma thảm hoa văn trực tiếp bò đi lên, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ còn có điểm sức lực, bất quá cũng rất là chật vật là được, rốt cuộc phi hành đạo cụ hiếm thấy. Ninh Bất Vấn cũng có chút đau lòng chính mình ma thảm mơ siêu, người còn chưa có chết à. Ninh Bất Vấn một bên cấp chính mình băng bó miệng vết thương. Một bên nhịn không được tò mò nhìn hắn vài lần. Ngượng ngùng a, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, một người khiêng cái kia lính đánh thuê quân đoàn lâu như vậy. Là một nhân tài a. Ninh Bất Vấn phỏng chừng đối phương tám phần chính là cái kia Solomon. Hắc, tân nhân bảng thượng nhất đáng giá chú ý cái kia người chơi. Hắn đương nhiên biết, ở đi vào thành phố này thời điểm, hắn cũng đã xem qua cái này phó bản người chơi tên họ cùng tư liệu. Ân, Ninh Bất Vấn là một cái không nổi danh người, chính là sẽ tương đối điệu thấp, không có gì người sẽ chú ý hắn. Cùng Ninh Bất Vấn tương phản chính là cái này kêu Solomon. Cơ hồ sở hữu người chơi đều nhìn chằm chằm hắn. Ai, người sợ nổi danh heo sợ mập à? Phía trước Ninh Bất Vấn còn không dám khẳng định, nhưng là thấy hắn có thể khiêng lâu như vậy là có thể xác định. Dù sao thay đổi ta là không được, Ninh Bất Vấn có chút cảm tạ chính mình hảo vận khí. Này nếu không phải Solomon ở chỗ này bị hắn cấp hố. Chỉ sợ hôm nay hắn có thể thuận lợi đào tẩu liền tính tốt. Quả nhiên, 51 điểm ý nghĩa chính mình vẫn là có chuyển cơ. May mắn ta cơ trí, kịp thời đem hắn cấp kéo xuống nước, ta mới sẽ không chết. Solomon cảm thấy chính mình phong độ phải bị người này khí một chút đều. Không còn, cũng không nghĩ hắn đây đều là ai làm hại. ta, nhưng thật ra cảm thấy ngươi sẽ so với ta chết trước. Solomon hiện tại chỉ nghĩ đem người này. Đại tá tám khối, ai, trước vội vã động thủ, Ninh Bất Vấn duỗi tay ngăn lại hắn. Nói chuyện tốc độ nhanh hơn không ít, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, ngươi hiện tại cùng ta động thủ, đến lúc đó chúng ta hai cái ngã xuống đi đều đến đi. Bất tử cũng muốn bị những cái đó lính đánh thuê nhóm bắt lấy. Không xong, bọn họ lái phi cơ tới, người cái kia dây đằng tiếp tục thượng a, trước chắn chúng ta hảo chạy trốn a. Nói xong, Ninh Bất Vấn vẫn luôn đưa mắt ra hiệu làm hắn xem mặt sau. Quả nhiên, những cái đó lính đánh thuê mở ra phi cơ vẫn luôn ở phía sau truy. Cũng đúng, nếu có thể từ bọn họ trong tay đem Sydney cấp cứu ra, tiền lương tiền thưởng nhất định phiên bội. Tương phản, nếu là Sydney bị bọn họ bắt đi, bọn họ về sau phiếu cơm liền không có. Có thể không khẩn trương sao? Chạy nhanh a, Ninh Bất Vấn ở bên cạnh thúc giục. Chẳng lẽ ngươi thật muốn chết? Vừa dứt lời, những cái đó phi cơ liền bắt đầu hướng tới bọn họ xạ kích. Vèo vèo vèo vèo vèo, một viên lại một viên đạn pháo hướng tới bọn họ công kích lại đây. Chúng nó thậm chí còn mang theo truy tung công năng. Mẹ nó, Ninh Bất Vấn nhịn không được đá bị nhốt trụ Sydney một chân. Solomon cũng đi theo dẫm hai chân. Ninh Bất Vấn lập tức chuyên chú tâm thần thao túng ma thảm tránh né. Ma thảm cũng bắt đầu có chút lay động không chừng lên. Còn chưa động thủ, thật muốn chết à, Ninh Bất Vấn lại thúc giục một câu. Solomon nhìn xem Ninh Bất Vấn này trương lệnh người chán ghét mặt. Lại nhìn xem mặt sau truy kích địch nhân, chỉ có thể khẽ cắn môi thượng, khởi, nháy mắt, mặt đất lần thứ hai vặn vẹo lên, lúc này đây xuất hiện không hề là thật lớn dây đằng, mà là một viên thật lớn thụ, cành lá tốt tươi, thành công cản trở này đó phi cơ tầm mắt, hơn nữa này thụ sinh trưởng quá nhanh. Mấy giá phi cơ nhất thời trốn không thoát chỉ có thể trực tiếp đụng phải đi. Những cái đó truy tung đạn cũng bị này cây cấp chặn. Chỉ là Solomon cả người làn da đều đỏ. Thật giống như là bị nấu chín con cua giống nhau. Phỏng chừng cũng mau không được. Ta này thụ chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ. Gia tốc, Solomon quát, nữ nhân này làm gì? Có thể hay không trước ném xuống? Không thể ném. Nàng là Marian Mạch Chịu, Ninh Bất Vấn không chút do dự trả lời nói. Ta đã là tốc độ nhanh nhất, nàng là Marian. Solomon có chút kinh ngạc, nàng thoạt nhìn hoàn toàn không giống, không cần xem mặt. Xem hình Summersill thấy mặt sau phi cơ không có đuổi theo. Ninh Bất Vấn cũng có điểm tâm tư cùng hắn giải thích. Kỳ thật cũng có thể lý giải. Marian thấy phía trước những cái đó treo giải thưởng sự tình còn có chúng ta này đó cảnh sát lúc sau. Khẳng định muốn tìm một chỗ bảo hộ chính mình. Nàng tuy rằng là đặc công xuất thân, nhưng rốt cuộc so ra kém khác tội phạm cùng hung cực ác. Rất nhiều người đều sẽ đem ánh mắt theo dõi nàng, mà ở Sydney bên này, có Sydney ở, đại gia liền sẽ không như thế nào chú ý tới nàng. Người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ hai người cư nhiên ở một chỗ. Đây là nàng lớn nhất bảo đảm mơ siêu nếu không phải ngẫu nhiên. Ta cũng không thể xác định nàng chính là Marian, Phác. Người ở cái này địa phương rốt cuộc đều làm cái gì? Solomon mắng xong người lúc sau phun ra một mồm to huyết. Thoạt nhìn quả thực tùy thời muốn ngã xuống. Người có hay không cùng loại với gia tốc đạo cụ tạp? Dùng a, không có. Có lời nói ta đã sớm dùng, Ninh Bất Vấn cũng thực tâm tác. Chỉ có thể nỗ lực nhanh hơn ma thảm phi hành tốc độ. Loại này cấp thấp tiêu hao tạp hắn căn bản là không có chuẩn mấy chương a. Hắn mới qua bao nhiêu lần phó bản. Ma thảm phi hành thao túng hoàn toàn dựa tinh thần. Ninh Bất Vấn hiện tại hoàn toàn là bằng vào đều không phải tinh thần lực. Mà là cầu sinh dục ở dãy rụa. Solomon phun ra khẩu huyết lúc sau liền dịch tới rồi ma thảm trung gian. Không thể không cùng Ninh Bất Vấn dựa lưng vào nhau miễn cho ngã xuống đi. Hắn lay một chút dựa gần hắn Marian quần áo. Thấy nàng ngực chỗ có cái hình xăm, ngoặc kép, là lúc ấy ngươi, nha, lúc này không ngây thơ. Đình Bất Vấn châm biếm một tiếng. Thượng một lần ngươi nhưng thật ra thực sẽ chăng a, tôn trọng lẫn nhau vốn dĩ liền người chuẩn. Bị tu dưỡng, Solomon không khách khí trả lời nói. Nga, ta đây đích xác không có gì tu dưỡng, Ninh Bất Vấn thuận miệng ứng phó rồi một câu. Đúng rồi, các người sứ giả loại người là không có khả năng trống rỗng biến ra thực vật. Cho nên ngươi là ngay từ đầu liền trên mặt đất hạ chôn những cái đó hạt giống đúng không? Là lại như thế nào? Solomon không khách khí trả lời nói. Không còn sớm làm điểm chuẩn bị. Nói không chừng hiện tại ta đã sớm đã chết 7-8 lần, dọc theo đường đi. Bọn họ lại né tránh mấy sóng công kích. Đương nhiên, chủ yếu đều là dựa vào Solomon đạo cụ tạp hỗn quá khứ. Thực sự có của cải a. Ninh Bất Vấn cảm thấy chính mình muốn toan. Hô, lại có một giờ liền không sai biệt lắm mơ siêu, Ninh Bất Vấn nhìn xem lộ trình. Biết những người đó sẽ không lại đuổi tới. Lại hướng phía trước truy chính là chủ thành khu. Nếu bọn họ mang theo rất nhiều vũ khí chuẩn bị hùng hổ tiến vào chủ thành khu, nhất định sẽ bị trong thành cư dân công kích. Không đáng, các dòng binh đều là không có gì trung thành tâm người. Ở phát hiện được đến ích lợi không đáng chính mình mạo hiểm lúc sau, bọn họ lập tức liền sẽ vứt bỏ rớt cái này khả năng cho bọn hắn mang đến nguy hiểm lão bản. Bọn họ lui lại. Đương nhiên, Ninh Bất Vấn cùng Solomon đều rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sydney đôi mắt đã có chút tuyệt vọng, hắn đại khái không có nghĩ tới chính mình thật sự sẽ bị trào. Phía trước rõ ràng là hắn tới bắt hai người kia, hai người đối kháng toàn bộ lính đánh thuê đoàn. Nói ra đi căn bản không có người sẽ tin tưởng. Hiện tại chúng ta hẳn là muốn nói chuyện như thế nào phân phối này hai cái tội phạm vấn đề. Solomon thực mau liền khôi phục thể lực, lấy năng lực của hắn cùng thân gia muốn cứng đối cứng cũng là tuyệt đối không sợ. Nhưng là hắn không biết trước mặt cái này người chơi chi tiết. Cũng không biết đối phương là ai, đối phương có thể lấy ra phi hành đạo cụ liền chứng minh hắn không phải giống nhau người chơi. Ở không biết đối thủ sâu cạn thời điểm liền tùy tiện động thủ. Là một loại thực ngu xuẩn hành vi. Bởi vậy, Solomon nguyện ý lui về phía sau một bước, một sự nhịn chín sự lành. Rất đơn giản, Marian là ta một người chảo, đương nhiên là của ta. Đến nỗi Sydney, người cũng ra lực, cho nên đến lúc đó có thể lấy liên hợp danh nghĩa giao ra đi, Ninh Bất Vấn mỉm cười nói. Người đối cái này phân phối quyết định có dị nghị sao? Solomon nghĩ nghĩ, không có dị nghị, người rốt cuộc là ai? Chúng ta nếu đã nói hảo tội phạm phân phối vấn đề, cũng không sai biệt lắm nên cho nhau nhận thức đi, Solomon hỏi dò. Đến lúc đó dùng liên hợp danh nghĩa đưa Sydney ra khỏi thành thời điểm. Cũng là phải biết rằng, làm ta nhìn xem ngươi thành ý, vậy con ngươi? Ninh Bất Vấn hỏi ngược lại, mọi người đều là ngụy trang bộ dáng. Hà tất phân như vậy rõ ràng. Lại nói. Hiện tại còn không vội, chờ chúng ta tới rồi cảnh sát cục lại nói cũng không muộn. Vẫn là nói, người lo lắng ta sẽ cho ngươi thiết hạ bẫy dập, đến lúc đó ngươi muốn báo thù đều tìm không thấy người, không tồi, Solomon không chút do dự gật. Đầu, ta cảm thấy ngươi làm được loại sự tình này, Ninh Bất Vấn. Ta nhớ rõ ta và ngươi không có gì thù, Ninh Bất Vấn sờ sờ cái mũi. Có chút vô tội, người như thế nào có thể đem ta tưởng như vậy hư đâu. Trong thành những cái đó treo giải thưởng, là ngươi làm đi, Solomon nhưng không có như vậy xuẩn. Người tới bắt Sydney, cũng là coi trọng hắn sở có được tài phú đi. Hiện giờ trong thành như vậy loạn, người tuyệt đối không có khả năng ngày mai liền đem Sydney cấp đưa ra đi. Đưa ra đi nói chúng ta liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tương đương với nói cho mọi người chúng ta hai cái chính là đem thành thị bừa bãi hung thủ. Ta có thể lý giải có thể duy trì vãn một chút đưa Sydney rời đi. Ở đưa hắn trước khi rời đi, người từ hắn trên người ép ra bất luận cái gì tiền tài. Ta đều phải một nửa. Bởi vậy, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, cũng vì tránh cho ngươi ở sau lưng thọc ta dao nhỏ. ta cần thiết phải biết rằng ngươi tên họ là gì. Đương nhiên, ta là ai ngươi sợ là đã đoán được, Sydney ngươi muốn một nửa. Sydney tiền ngươi cũng muốn một nửa. Tiểu nhị, ngươi ăn uống có phải hay không có điểm đại? Ninh bất vấn sắc mặt có chút không vui. Ngươi mới ra nhiều ít lực. Ta hiện tại là không có ra nhiều ít lực. Nhưng ngươi muốn giấu giếm trụ Sydney hành tung không có dễ dàng như vậy. Ta có thể hiệp trợ ngươi trước đem Marian cấp tiễn đi, Solomon cũng thực mau bày ra ra tới chính. Mình thành ý, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta, hoặc là ở cái này ma thảm thượng cùng ta khai chiến, Solomon thái độ thực kiên quyết. Hắn tại đây một lần đối kháng đã mất đi sử dụng quá nhiều đạo cụ tạp. Một cái Sydney căn bản không thể đền bù hắn tổn thất. Nhưng hiện tại lại có chút ít còn hơn không? Có thể tồn tại cũng đã thực hảo. Những cái đó đạo cụ tạp có thể cứu mạng liền không thể tính lãng phí. Tham gia loại này phó bản, như thế nào sẽ không có nguy hiểm? Ninh bất vấn bình tĩnh nhìn hắn một cái. Thành giao, vậy định cái khế ước, Solomon lấy ra một chương chỗ trống khế ước đạo cụ tạp. Ấn tượng dấu tay, Pandora hội kiến chứng hết thảy. Ở khế ước hoàn thành trước chúng ta không thể cho nhau thương tổn, loại này đạo cụ tạp ngươi cũng có. Ninh bất vấn cảm thấy chính mình đại khái cùng đối phương chơi không phải một cái trò chơi. Chỉ có thể đè nặng đấu thổ hào phân đạo cụ tạp tâm tư buồn bực ở đạo cụ tạp thượng ấn một chút. Hảo, hảo, Solomon chính mình cũng ấn một chút, rốt cuộc chống đỡ không được. Trực tiếp ngã xuống ma thảm thượng, nguyên bản ngụy trang hiệu quả cũng đã hoàn toàn biến mất. Lộ ra gương mặt thật tới, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Hết chương.